nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423. Phía trước đường một chiều. Hai người này đầy đầu man lực ngu xuẩn. Cây sự sống bên trong. Luna một mặt vẻ thống khổ. Tuy rằng từ khai chiến đến hiện tại, nàng vẫn luôn không có gia nhập chiến trường. Nhưng nếu như không có nàng khống chế cây sự sống, toàn nhân loại hiện tại đều tập thể tuyệt diệt 2-3 trở về. Mà tuy rằng Luna là bán thần, nhưng mặc kệ là chống lại hàng tinh sóng trùng kích, vẫn là chống đỡ mặt trăng trụy xuống, đối với nàng tới nói đều là rất lớn tiêu hao. Nàng bây giờ đã có chút mệt mỏi ứng đối. Vẫn là ta đi cho. Kitty thở dài một hơi, nắm chặt tam gem đứng lên. Không cần. Luna nắm chặt Kitty tay, kỳ thực cái kia hai tên này còn chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chân chính uy hiếp đi tới mặt trên. Chỉ thấy lúc này ở tầng khí quyển tầng ngoài, mẫu hạm thánh điện số 2 bên trong, chính bay ra lượng lớn loại nhỏ chiến hạm. Đối với rơi dụng tai mun khởi xướng tấn công, mà mỗi một phát hạm pháo oanh kích, tạo thành quy mô nhỏ nổ tung, đều tăng cường cây sự sống áp lực, oanh tương đương. Đã bị hao tổn nghiêm trọng tai mun. Lần thứ hai phát sinh một lần quy mô lớn nổ tung. Một khối đường kính đạt đến 100 cây em mảnh vỡ từ tầng khí quyển đỉnh chóp hạ xuống. Nó chất lượng vượt qua tuyệt diệt khủng long cái kia viên tiểu hành tinh gấp 10 lần. Dừng lại cho ta tương đương. Ngay lập tức chú ý tới tình cảnh này là Magneto. Hắn lúc này vội vàng vận dụng từ lực. Khống chế lại khối này to lớn kim loại. Mà Corvus Glide thấy này tình cảnh này, lập tức nắm lấy cơ hội nhằm phía Magneto. Người rất mạnh, nhưng là ngươi kiêng kỵ quá nhiều rồi. Corvus Glide cười gằn, liền muốn xuyên thủng Magneto trái tim. Ai tương đương, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên ở Corvus Glide trong đầu vang vọng. Làm cho hắn xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Xì xì tương đương. Super Saiyan một chiêu kiếm đâm vào giáo sư X trái tim, lão gia hỏa. Người nếu còn có không quan tâm người khác, so với ngươi cái kia cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Người thân thể thực sự là quá yếu đuối. Người đó cũng là, giáo sư X một mặt bình tĩnh nói. Tựa hồ bị đâm chúng không phải hắn thân thể như thế. Người muốn làm gì? Super Saiyan sửng sốt một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng cấp tốc lùi về sau. Mà đang lúc này, một cái nửa trong suốt bóng người đột nhiên từ giáo sư X trong thân thể lao ra, tỏa ra làm người ta sợ hãi lực lượng tinh thần. Không có yếu đuối thân thể hạn chế, linh hồn hóa giáo sư X lực lượng tinh thần càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên cũng bởi vì rời đi thân thể, giáo sư X linh hồn mỗi thời mỗi khắc cũng đều ở suy sụp. Chỉ thấy giáo sư X không hề liếc mắt nhìn Super Saiyan một chút. Liền trực tiếp bay về phía Magneto. Chắc ngươi, nhìn rời khỏi thân thể giáo sư X. Magneto cũng là cả kinh. Luôn có người muốn làm ra hy sinh. Bọn nhỏ đều còn trẻ. Vì lẽ đó vẫn để cho chúng ta lão gia hỏa này tới làm đi. Giáo sư X bình tĩnh nói. Ha ha, người nói đúng. Chúng ta già rồi. Là nên đến phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Như vậy tương đương đến đây đi tương đương. Magneto nghe vậy đột nhiên bắt đầu cười lớn. Đồng thời lấy xuống mũ giáp. Không có một tia chống lại tùy ý giáo sư X tiến vào thân thể. À tương đương. Sau một khắc, khủng bố điện từ năng lượng từ Magneto trong cơ thể bộc phát ra. Mà theo sát còn có một đạo mạnh mẽ tinh thần sóng trùng kích. Hướng về toàn bộ chiến trường khuếch tán. Chịu đến này đạo lực lượng tinh thần xung kích, trên chiến trường tất cả mọi người tất cả đều là vẻ mặt chấn động. Mà bị trọng điểm chăm sóc Black Order 5 tướng, lúc này đã thống khổ che đầu. Đã từng lộ nhất phương cùng Ancient One đồng thời thảo luận qua dị năng tăng cấp phương pháp. Một người trong đó chính là dị năng giả thực lực là tự thân lực lượng tinh thần cùng dị năng chồng chất. Vì lẽ đó có thể đồng thời sử dụng tinh thần dị năng cùng một loại khác dị năng tồn tại. Tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ dị năng giả. Nhưng vào lúc này, như vậy ví dụ quá thiếu. Vì lẽ đó sau khi cũng không quá nhiều cơ hội đi chứng thực. mà hiện tại giáo sư X cùng Magneto chính là ví dụ tốt nhất. Làm giáo sư X không có bài xích tiến vào Magneto thân thể sau. Hai cái bán thần dị năng giả dung hợp, thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận chân thần. Chỉ thấy vô số sắt xa khoáng từ lòng đất tuôn ra. Như màu đen bão cát như thế. Trong đó còn lập lòe từng đạo kịch liệt lôi đình. Đem Black Order 5 đem đồng thời cuốn lên. Xông thẳng tới chân trời. Tầng tầng đánh vào tai Moon người máy trên. Mà cùng lúc đó, hợp thể giáo sư cùng lão Man. Đột nhiên duỗi ra hai tay. Sau đó quay về bầu trời chậm rãi bắt đầu hợp lại. Oanh tương đương, tai Moon người máy ở từng tiếng nổ tung bên trong. Thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Magneto chính đang sử dụng lực điện từ áp xúc tai Moon người máy thể tích. Chỉ thấy nắm giữ hơn nửa tháng bóng chất lượng tai Moon người máy. Không mất một lúc đường kính liền thu nhỏ lại đến 1000 cm. 100 cm, 10 cm, lúc này tai Moon người máy. Mật độ đã giống như là oai đuốc. Nhưng mà nó vẫn còn đang thu nhỏ lại. Được giáo sư trợ giúp sau khi Magneto đối với lực điện từ khống chế đã đến hạt nhân cùng điện tử vi mô cấp độ, mà siêu mật độ tinh thể sinh ra liền cùng hạt nhân cùng điện tử, trong lúc đó điện tử gen cũng áp lực có quan hệ. Làm lực hút lớn hơn điện tử gen cũng áp lực lúc, điện tích tương xích hạt nhân cùng điện tử liền bị cưỡng chế ép xúc vào một chỗ. Toàn bộ biến thành neutron. Magneto không cách nào khống chế lực hút, nhưng hắn có thể điều khiển lực điện tử, để cùng lực hút chống lại điện tử gen cũng áp lực biến mất. Không muốn a tương đương. Vĩ đại vương, xin mời cứu cứu ngươi vô năng thủ hạ đi. Cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh lực hút, bị mạnh mẽ đặt tại nguyệt trên mặt Black Order sợ hãi kêu to. Bọn họ đã ngửi được mùi chết chóc. Nhưng mà mãi đến tận tai Moon thu nhỏ lại đến oai đuốc mật độ, đem bọn họ thân thể triệt để xé rách, Thanos cũng vẫn không có xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời tai Moon thể chất càng ngày càng nhỏ, đã sớm triệt để không thấy rõ. Nhưng nó phát sinh điện từ mạch dung ánh sáng, nhưng là càng ngày càng chói mắt. Mặt trăng vào thời khắc này bị triệt để cải tạo, trở thành một cái nhỏ bé nhưng cũng cực kỳ đáng sợ thiên thể sao trung tử tương đương. Đến đây đi tương đương. Làm sao trung tử hình thành một khắc đó, giáo sư đã khóa chặt bầu trời thánh điện số 2. Mà lão Man cũng nhắm hai mắt lại, đem hết toàn lực khống chế lại sao trung tử. Siêu điện từ xạ tuyến tương đương. Theo lão Man cùng giáo sư đồng thời phát sinh gào thét. Sao trung tử bên trong ẩn chứa mạnh mẽ điện từ năng lượng. Vào thời khắc này từ một trong số đó đoan cực điểm chút xuống mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào thánh điện số 2. Oanh tương đương. Năng lượng kinh khủng cột sáng rọi sáng bầu trời. Chớp mắt đã tới. Đem thánh điện số 2 hoàn toàn nuốt hết. Ở sau trung tử năng lượng mạnh mẽ trước mặt. Thánh điện số 2 Aether tấm chắn đang kịch liệt run run. Cuối cùng phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Mà cùng lúc đó, thánh điện số 2 trong phi thuyền, vẫn ngồi ở thần vị trên Thanos, lúc này cũng rốt cục đứng lên, thuấn di đến phi thuyền ở ngoài, nhìn đạo hào quang này trong mắt hiển lộ ra một tia tán thưởng. Phàm nhân, ta tán thành thực lực của các ngươi, vì lẽ đó để ta ban tặng các ngươi quang vinh tử vong đi. Thanos nắm chặt nắm đấm, Infinity Gauntlet trên đá quý màu tím sáng lên, sau đó một quyền đánh ra. Màu tím thần quang sáng lên, trong nháy mắt liền xuyên thủng sao trung tử điện từ mạch dung. Ngược lại nuốt hết Magneto cùng giáo sư, mà cùng lúc đó, mất đi Magneto khống chế sao trung tử. Cũng bởi vì không cách nào duy trì chính mình hình thái. Kết cấu bên trong triệt để tan vỡ tự bạo. Sao trung tử đặc thù kết cấu làm cho nó tương đương với bom nguyên tử. Một viên chất lượng đạt đến nửa tháng bóng bom nguyên tử. Chỉ thấy trên trái đất, một cái ánh sáng chói mắt bóng xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh mở rộng, trong nháy mắt liền muốn nuốt hết toàn bộ trái đất. Nhưng mà giữa lúc tự bạo sao trung tử phải đem toàn bộ trái đất đều xé nát lúc, một đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên sáng lên, ở luồng hào quang màu xanh lục này dưới, đã bị phá hủy của trái đất liền dường như cũng mang như thế. lần nữa khôi phục thành nguyên trạng, làm hết thảy đều bình tĩnh lại. Lúc này trên không trung, Kitty đang dùng tay run run nắm Tam Gem, lợi dụng Tam Gem sức mạnh, nàng thành công đem trái đất kéo trở lại, cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng điều này cũng trả giá nàng hết thảy sức mạnh. Mà đang lúc này, trên tay nàng Tam Gem, đột nhiên ánh sáng tối sầm lại, liền tự động tránh thoát nàng khống chế, hướng về Thanos bay đi. Đệ ngũ viên tương đương, đem Tam Gem khảm nạm ở Infinity Gauntlet bên trên. Thanos thỏa mãn cầm nắm đấm, lập tức đưa mắt nhìn sang trái đất, chung cuộc đã tới. Chung quy chỉ là vô dụng dãy giụa mà thôi. Đều kết thúc rồi à? Kitty tự lẩm bẩm, đem ánh mắt nhìn về phía tinh không. Mất đi Tam Gem sau khi, nàng đã không nhìn thấy tương lai. Nhưng nàng lúc này, nhưng là nhìn thấy chân chính hy vọng. Đó là một vệt ánh sáng. Một vệt màu trắng ánh sáng. Nó cũng không mãnh liệt, nhưng xuyên thấu không gian vũ trụ, hướng về trái đất mà tới. Mà cuối cùng, này đạo quang ngưng tụ thành bóng người. Mà cái thân ảnh này sau lưng vẫn dài ra một đôi bạch rực. Ta đã trở về. Cái kia bóng người chớp mắt mà tới, đi tới Kitty trước mặt. Ngươi trở về chậm, thế nhưng ta đem hết thảy đều cứu về rồi. Kitty nói, lộ ra trắng xám nụ cười. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, sau đó tay một chiêu, hai đám liền muốn tán loạn linh hồn ngọn lửa xuất hiện ở trong tay. Nhìn này hai đám linh hồn ngọn lửa, Lộ Nhất Phương con mắt hơi đỏ lên. Xin lỗi, giáo sư, lão sư, ta trở về chậm, trở về là tốt rồi. Chúng ta, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được. Chờ các ngươi tỉnh rồi, tất cả liền đều trở về hình dáng ban đầu. Lộ Nhất Phương cười nói xong, liền đem hai đám linh hồn đồng thời cất đi. Ngươi là ai? Làm Lộ Nhất Phương xuất hiện thời điểm, Thanos cũng quan sát hắn. Hắn có thể nhìn ra đây là một vị chân thần. Hơn nữa, sức mạnh của hắn tựa hồ còn có chút đặc biệt. Ta là trái đất người thủ hộ. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Thanos nói rằng, vì lẽ đó ngươi muốn cản đường của ta. Thanos nghe vậy, ngữ khí trở nên không quen lên. Không tương đương. Lộ Nhất Phương chăm chú lắc lắc đầu. Dùng tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng giải thích, ta là muốn nói cho ngươi. Phía trước đường một chiều accelerator tương đương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.